Tần Mặc Lãnh thấy cô vươn eo, cô ngồi trên ghế của mình ngả vào lòng anh, quả thực có một chút mệt. Anh buông cổ cô ra. Em đứng dậy một chút. Giản Hàng không biết anh định làm gì, nhưng vẫn nghe lời đứng dậy. Cô vừa rời khỏi chiếc ghế, anh đã đưa chân đẩy chiếc ghế ra, sau đó ôm cô ngồi lên đùi mình. Tư thế này vô cùng thuận lợi cho việc ngả vào lòng anh, nhưng đây cũng là tư thế ái muội nhất. Giản Hàng cũng từng ngồi trong lòng anh như vậy, nhưng đó là điều kiện khi ở trên giường. Khi đó hai người sát lại thật chặt, cơ thể giao hòa. Mà bây giờ hai người lại đứng trong phòng ăn. Trong lúc cô thất thần, Tần Mặc Lãnh lại tiếp tục mát xa vị trí huyệt đạo phía sau gáy. Tần Mặc Lãnh vẫn nghĩ đến chuyện quà sinh nhật cho cô. Chắc chắn rằng anh không thể cho Giản Hàng món quà mà cô muốn. Suy nghĩ một hồi, anh nói, khi nào rảnh sẽ đưa em đến bệnh viện khám xem sao. Khám xem sao lại choáng váng ư? Ừ, khám xem liệu có cách nào trị được bệnh xem màn hình 3D này hay không. Nếu không cô lại ngày ngày không vui. Anh có quen một vị bác sĩ chủ nhiệm khoa thần kinh, sẽ hẹn ông ngày mai đến khám. Giản Hàng không ôm hy vọng quá lớn đối với việc chữa trị khỏi hoàn toàn việc xem màn hình 3D, bởi nó giống với việc say xe vậy, căn bản không thể nào trị được. Chủ đề nói chuyện qua đi, căn phòng lại quay về vẻ tĩnh lặng. Lúc không nói chuyện, với tư thế ngồi như vậy của hai người, nếu nó không có chút suy nghĩ gì thì ai tin. Khi Tần Mặc Lãnh cúi đầu xuống nhìn cô, không nhịn được mà hôn lên trán cô, thấp giọng hỏi, lên lầu chứ? Ừ. Muốn lên lầu làm gì? Trong lòng hai người đều hiểu rõ. Tần Mặc Lãnh mặc kệ laptop và văn kiện, nắm tay Giản Hàng bước lên lầu. Anh đi ở phía trước, cô ở đằng sau. Giản Hàng nhìn bóng lưng của anh, chỉ lúc chụp ảnh cưới anh mới từng nắm tay cô như vậy. Bước vào phòng ngủ, Tần Mặc Lãnh một tay khóa trái cửa lại, một tay tắt đèn đi. Đột nhiên Giản Hàng không nhìn thấy gì, bàn tay khẽ men vào tường đi về phía giường. Vừa đi được vài bước đã bị Tần Mặc Lãnh kéo lại. Giản Hàng đứng không vững, lưng dán vào lòng anh. Tần Mặc Lãnh ôm cô từ phía sau. Vòng ôm của anh thật rắn chắc và mạnh khỏe. Lần đầu tiên Giản Hàng được anh ôm như vậy, trái tim có chút loạn nhịp. Cô quay đầu sang nhìn anh, trong bóng tối mờ cũng không thấy rõ. Tần Mặc Lãnh cúi đầu hôn lên sống mũi của cô, một nụ hôn nóng bỏng. Giản Hàng ở trong lòng anh xoay người lại ôm anh. Về chuyện tình ái, cô và anh vô cùng hợp ý. Cô thích anh hôn cô, dường như anh cũng biết điều ấy. Chỉ cần cô ngẩng đầu lên, anh sẽ lập tức trao cho cô một nụ hôn thật sâu. Hai người không lên giường, ở ngay bên cạnh chiếc tủ đầu giường. Tần Mặc Lãnh ôm cô, hôn cô, muốn cô, một khắc cũng không muốn buông. Anh mạnh mẽ mà muốn, ôn nhu mà hôn. Những giọt hồn mồ hôi hòa vào nhau. Kết thúc, Giản Hàng ở trong lòng anh mất vài phút để bình phục lại. Tần Mặc Lãnh vẫn ôm cô, không buông cô ra ngay. Cô yêu thích nụ hôn của Tần Mặc Lãnh, cũng yêu thích vòng ôm của anh. Chỉ là hai điều này trừ phòng ngủ ra, đối với họ mà nó đều rất không tự nhiên. Nên cô thích ở trong những lần hoan lạc có thể ôm lâu hơn vài phút. Giày ăn ở trên đầu giường đã dùng hết. Tần Mặc Lãnh không đi lấy hộp mới. Chiếc áo sơ mi của anh đang ở đầu giường. Tần Mặc Lãnh buông Giản Hàng ra, bước qua cầm lấy nó rồi khoác lên người của cô. Không phải anh có bệnh sạch sẽ sao? Lúc đó vét rơi xuống đất anh cũng không định mặc lại nữa, mà bây giờ lại trực tiếp dùng áo sơ mi theo giấy ăn à? Giản Hàng giữ lấy tay anh. Không cần đâu, em đi tắm ngay đây. Tần Mặc Lãnh không nghe cô. Anh dùng áo sơ mi lau cho cô từng chút một. Anh bật đèn lên. Giản Hàng cầm chiếc váy ngủ ở bên giường tùy tiện mặc. Tần Mặc Lãnh nhìn cô, ánh mắt ươn ướt, ôn nhu hơn thường ngày. Anh không khỏi muốn hôn cô thêm một chút nhưng lại nhịn lại. Giản Hàng đi tắm, còn Tần Mặc Lãnh qua phòng tắm bên phòng ngủ phụ. Cô đứng trước gương nhìn, trước ngực sau lưng, còn cả phần cổ, dường như khắp nơi đều có dấu hôn của Tần Mặc Lãnh để lại. Tắm xong vẫn chưa thấy Tần Mặc Lãnh quay lại phòng ngủ, Giản Hàng nhớ ra hôm nay anh còn phải tăng ca. Ngày hôm sau, Tần Mặc Lãnh lập tức đặt lịch cùng Giản Hàng đi khám một lịch trình của mình. Anh gọi điện thoại cho chú Chu. Chú Chu là chuyên gia khoa thần kinh. Lần trước Giản Hàng nhập viện, anh cũng tìm chú Chu nhờ sắp xếp chuyện phòng bệnh. Viện trưởng Chu vừa nghe thấy Giản Hàng cảm thấy không thoải mái. Lần trước con bé nhập viện vì tụt huyết áp đúng không? Vâng, có thể là do lần nhập viện đã để lại hậu chứng ạ. Viện trưởng Chu nói. Có những triệu chứng gì vậy? Xem màn hình 3D, không chơi được game trong một khoảng thời gian dài. Quả thực Tần Mặc Lãnh khó nói thành lời. Triệu chứng cụ thể để Giản Hàng trực tiếp nói với chú đi ạ. Buổi chiều viện trưởng Chu còn có một cuộc hội nghị.